Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 108, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 24. Góc truyện audio.com. Editor, Nha Đam, Tiểu Mỹ Nhân Ngư dường như đối loại sự tình này cảm thấy rất hứng thú. Đồng mắt lập lòe nhàn nhạt sự hưng phấn. Đôi môi lạnh lẽo dán vào cô. Hơi hơi cọ cọ, thích thân mật như vậy. Nhưng mà, giống như càng ngày càng không thể chịu đựng được. Đôi mắt Phong Thiền bịt kín một tầng nước hơi mỏng. Hà, mảnh nhỏ rốt cuộc, muốn làm gì? Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cô ngẩn người, động tác Tiểu Mỹ Nhân Ngư cũng dừng lại. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày. Bị quấy rầy, thật không thoải mái mà tương đương. Phong Thiền nhân cơ hội đẩy đối phương ra. Nhảy xuống giường, cô nhấc chân muốn đi mở cửa. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng quay trở lại. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cười nhạt nhìn cô. Phong Thiền tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Nhấc chân đem đối phương che đến kín mít. Sau đó mới xoay người đi mở cửa. Người gõ cửa chính là một hầu gái. Cô mở cửa phòng ra. Bởi vì mới vừa tỉnh dậy. Lại bị mảnh nhỏ lăn lộn như vậy. Vạt áo Phong Thiền giờ phút này có chút hỗn độn. Mái tóc đen nhánh cũng là lộn xộn. Hầu gái sửng sốt. Cúi đầu. Cô ấy giơ tay đưa cho Phong Thiền đồ vật trong tay mình. Giải thích nói. Phong tiểu thư. Đây là thiệp mời cung yến. Phong Thiền nhận lấy thiệp mời từ trong tay người hầu gái. Tổng cộng có 5 cái. Cô buồn bực, bởi vì mỗi một cái đều là giống nhau như đúc. Hầu gái hầu tiếp tục giải thích nói. Một cái là vương hậu sai người đưa tới. Một cái là hoàng tử Chát sai người đưa tới. Một cái là công chúa Lít sai người đưa tới. Một cái là công chúa An Kỳ sai người đưa tới. Còn một cái là phu nhân Đông Ni sai người đưa tới. Những cái này đều nói rõ là đưa cho Phong tiểu thư. Phong Thiền gật đầu. Có điều, nhiều quá. Hình như người đưa thiệp mời. Trừ bỏ hoàng tử Chát. Những người khác cô một cái cũng không quen biết. Phong Thiền buồn bực. Không nghĩ tới. Yến hội lần trước. Cùng với thời gian này từ chối lời cầu hôn của hoàng tử Chát. Khiến cô thành nhân vật nổi tiếng trong vương quốc. Mọi người đều rất tò mò. Người từ chối hoàng tử Chát điện hạ. Đến tột cùng là cô gái như thế nào? Huống chi đối phương vẫn là con gái của công tước Hưu. Cho nên, cũng muốn mượn cớ kết giao được đối phương. Vì thế liền xuất hiện tình huống hiện tại. Phong Thiền một mình liền thu được 5 cái thiệp mời. Phong Thiền vừa mới chuẩn bị về phòng. Lại có một hầu gái đến truyền lời bảo cô đi đến đại sảnh. Cô thở dài. Hai, thật phiền. Đóng cửa lại vừa định đổi một bộ quần áo. Lại nhớ tới mảnh nhỏ còn tại đây. Phong Thiền từ bỏ ý tưởng đem mảnh nhỏ đuổi ra ngoài. Chậm gì gì từ tủ quần áo ôm ra một cái váy. Tiểu Mỹ Nhân Ngư từ trong chăn dò ra đầu. Mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô. Phong Thiền mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Mím môi, ôm quần áo trực tiếp chạy lấy người. Thuận tiện loảng xoảng một tiếng. Đem cửa đóng lại, Tiểu Mỹ Nhân Ngư trong phòng nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt như là suy tư cái gì. Hình như, không được, làm sao mới có thể. Vĩnh viễn có được cô ấy. Đại sảnh, trên bàn đỏ thẫm có bày một cái thiếp mời màu vàng. Trong cung tổ chức yến hội, người được mời đến đều là nam thanh nữ tú độc thân. Bởi vì thân phận công tước Hưu cũng nhận được một cái thiệp mời. Người đầu tiên ông ấy nghĩ đến đương nhiên là Phong Thiền. Cũng phái người đi gọi. Nhưng mà ông mới vừa mới nhận được thiệp mời. Tiểu nữ nhi Tây Á lại tới đây. Tây Á ôn nhu, đôi mắt màu lam nhạt vô tội nhìn chằm chằm công tước Hưu. Cha, Tây Á cũng rất tò mò yến hội trong cung. Công tước Hưu gật đầu. Giờ phút này lại có chút rối rắm. Tây Á ngửa đầu dò hỏi. Cha, thiệp mời có thể đưa cho Tây Á sao? Lúc trước chị cũng từng đi trong cung yến hội rồi. Tây Á cũng muốn, giống như chị vào trong cung. Nói xong, Tây Á cúi đầu, có chút đáng thương mà bấm ngón tay. Lý do rất tốt, Phong Thiển trước kia đã đi rồi. Lúc này, cô ta đã nói đến mức này. Cha liền rất khó cự tuyệt. Hôm qua tớ bận không ra chương mới được nên tớ sẽ bù hai chương hôm qua vào cuối tuần này và tặng các bạn thêm một chương nữa nhé, cách chương.